vô sắc cũng khuynh thành. Chương 89, phiên ngoại 1, xảo thiếu nhăn mày quân tử khó quên 1. Góc truyện audio.com nói, thật lâu trước kia, kỳ thật cũng không tính là lâu lắm 4 năm trước, lúc Lạc đại thần của chúng ta còn học đại học, nhàn đến vô sự, bèn chơi game online thế giới hoàn mỹ, chức nghiệp là vũ linh, cũng giống như sướng trễ bây giờ, đó chẳng qua chỉ là vú em. Hoa không, là vú em. Mỗi ngày, Lạc đại thần làm nhiệm vụ, NPC giao cho hắn đi trùng bản sao cấp 29, giết tiểu boss Phương Thanh Tử. Lúc ấy, Lạc đại thần của chúng ta lẻ loi chỉ có một mình, và lại còn rất non nớt yếu ớt, lực bất tòng tâm, một lần lại một lần cố gắng đánh về phía Phương Thanh Tử. Kết quả là bị Phương Thanh Tử đánh bại. Trò chơi thế giới hoàn mỹ và thiên hạ không giống nhau, trong trò chơi thiên hạ nếu người chơi bị giết chết trang bị vẫn không bị mất, còn trong trò chơi thế giới hoàn mỹ người chơi chết còn lại bị mất điểm kinh nghiệm. Khi Lạc đại thần của chúng ta điểm kinh nghiệm lên đến cấp 29, trên trời đột nhiên rơi xuống một người đá lớn, nhằm ngay ma chảo của boss Phương Thanh Tử mà rơi xuống. Lạc đại thần vừa định thần, chỉ thấy phía sau không biết từ khi nào xuất hiện một vị tiểu yêu tinh quyến rũ em, tảng đá đó chính là nàng ta biến thành. Mỹ nữ cứu anh hùng, có một phen tư vị trong lòng. Cho đến ngày nay, Lạc đại thần vẫn nhớ rõ ràng tên của tia yêu tinh kia là. Thuyền đánh cá sướng trễ. Trong trò chơi thế giới hoàn mỹ, yêu tinh thực ra là chức nghiệp biến thái. Hệ thống nêu lên, thuyền đánh cá sướng trễ mời ngươi gia nhập đội ngũ, có đồng ý hay không? Thuyền đánh cá sướng trễ, mau vào đội, trong chốc lát Phương Thanh Tử bị ta đánh chết, nếu ngươi trong ở trong đội ngũ thì nhiệm vụ của ngươi sẽ hoàn không được. Cơ hồ là Lạc đại thần vừa mới nhận mời trong nháy mắt, hệ thống liền nêu lên, boss Phương Thanh Tử đã chết, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Yêu tinh em thở phào một hơi, giọng điệu vui vẻ nói. Vượt qua được rồi, bỗng nhiên quay đầu, bắt gặp Lạc đại thần đang đứng ở tại chỗ ngẩn người, lại thúc giục nói. Ngẩn người cái gì thế? Nhanh đi giao nhiệm vụ đi. Lạc đại thần nhìn thi thể của Phương Thanh Tử, nghi hoặc khó hiểu hỏi yêu tinh em. Chúng ta thực ra cấp bậc không khác nhau lắm, vì sao ngươi có thể một mình đấu boss? Ta thì không có thể. Yêu tinh em thản nhiên cười kiên nhẫn cùng anh giải thích. Một mình đấu boss đầu tiên ngươi phải xem thuộc tính của boss, boss này là thổ quái, vật lý công kích ngươi đương nhiên đánh không được. Ngươi có thể đi đánh boss có mộc thuộc tính, bởi vì ngươi bản thân có kỹ năng giải độc lại có khả năng thêm huyết cho nên đánh thực ra rất nhẹ nhàng, hiểu chưa? Lạc đại thần cái hiểu cái không gật gật đầu, rồi vỗ ngực nói. Vậy ngươi thêm ta làm bạn tốt đi, sau này nếu ngươi gặp phải quái có mộc thuộc tính ta giúp ngươi đánh. Yêu tinh em hai tay chống nạnh cười duyên một tiếng. Hắc, không nhận ran ha, ngươi còn rất có nghĩa khí. Bất quá kỹ thuật của ngươi hiện tại, chắc trong một khoảng thời gian ngắn, ta không thể trông cậy vào ngươi. Ngươi xem chính ngươi, có khi nào thầy thuốc giống ngươi, mà lại xông lên đánh quái a tính đem bản thân mình làm anh hùng à, ta khuyên ngươi vẫn là nên luyện tập thao tác trước, nếu không chỉ có thể tham gia bang phái rồi đi khiêng xác boss thôi. Ha ha, ngươi thật đáng yêu. Yêu tinh em nói xong, sử dụng kỹ năng yêu hồ, biến hóa thành một tiểu hồ ly màu đỏ, lộ vẻ thiền hồng nhà tơ bông, bay trong không trung rồi biến mất. Góc truyện audio.com, Lạc Thủy Thanh Hoàng nhìn bầu trời đầy những cánh hoa, rồi nhìn bóng dáng yêu tinh em dần dần xa khuất một mình đứng ngẩn người thật lâu. Tơ bông, là trạng thái của yêu tinh, thêm tốc độ di động, trên người có thể bay ra phấn hồng sắc hoa anh đào. Khách chương.